Chiến thần biến, chương 665, 63 thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Tử Lăng, thật xin lỗi. Trong phòng, Đằng Phi nhẹ giọng đối với trọng lòng ngực của mình Lục Tử Lăng nói. Tại sao muốn nói xin lỗi? Lục Tử Lăng nhẹ giọng nói mớ. Song mắt nhắm chặt, hô hấp hơi có chút dồn dập. Trên mặt phiếm chia hoa hồng sáng bóng. Thật ra thì bên cạnh ta, hẳn là chỉ có ngươi một nữ nhân. Đằng Phi vẻ mặt xấu hổ nói. Ừ, Lục Tử Lăng đôi mắt hé mở. Có chút nghi ngờ từ Đằng Phi trên mặt quét Vu. Hỏi, ta còn không có hỏi Vu ngươi lần này đến tột cùng đi đâu đây? Sẽ không phải, chúng ta lại thêm một tỷ muội sao? Không có có hay không? Tuyệt đối không có. Đằng Phi nắm cả Lục Tử Lăng mảnh khảnh eo. Ở nàng trơn bóng như ngọc. Không có có một ti sẹo lồi trên bụng vuốt ve. Vẻ mặt thành thật nói. Ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Giống như, Lục Tử Lăng rất khẳng định vừa nói. Sát sau xóa sạch kia chỉ từ nàng bụng hướng về phía trước rời bàn tay to. Sẳng giọng, khác tác quái. Nói cho ta một chút. Ngươi lần này đến tột cùng đi địa phương nào? Long Ngũ Tìm đã tới chưa? Ma giới, Giòn Phi nhẹ nói. Long Ngũ Tìm được rồi. Ta đi theo Lão Long cùng Long Nhất bọn họ. Theo thôn Thiên Đại Uyên. Trực tiếp tiến vào đến ma giới. Cái gì? Này, điều này sao có thể? Thôn Thiên Đại Uyên phía dưới. Liền và thông nhau chứ ma giới. Lục Tử Lăng vẻ mặt kinh ngạc. Nói, ở các ngươi cũng sau khi mất tích, ta cùng Phương Dê chúng ta một nhóm người. Hoàn chân đi qua thôn Thiên Đại Uyên cái chỗ kia. Nhưng là, ở nơi đâu, chúng ta chỉ cảm thấy đến nồng nặc tử khí. Căn bản không dám tiến vào tới đó mặt đi miệng lại chưa từng nghĩ tới. Cái chỗ kia lại còn liền và thông nhau chứ ma giới. Đằng Phi gật đầu, ban đầu ta cũng vậy không có nghĩ Vu. Lão Long cùng Long Nhất nhảy xuống thôn Thiên Đại Uyên. Ta sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Tựu cùng theo một lúc nhảy đi xuống. Phía dưới tử khí rất kinh khủng. Thiên vương cảnh giới còn khá hơn một chút. Nếu là chí tôn, cho dù là chí tôn đỉnh cảnh giới, rơi xuống đến ma giới. Nếu là không người nào cứu trị, nhất định sẽ chết. Lục Tử Lăng có chút kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Những thứ kia tử khí, chẳng phải là ma giới người trong thích nhất. Đằng Phi cười nói, không sai, chỉ là bọn hắn muốn nhận được những thứ này ma khí. Lại chỉ có thể không biết làm gì. Bởi vì ma giới có một đạo cường đại kết giới. Người ở phía ngoài có thể đi vào, nhưng người ở bên trong. Nhưng phàm ư không cách nào đi ra ngoài. Ta lần này có thể bình an trở về. Còn là bởi vì kết giới kia có địa phương đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Có nhiều chỗ trở nên yếu kém. Nếu không, muốn rời khỏi, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy xinh đẹp. Đằng Phi vừa nói, cho Lục Tử Lăng nói một chút ở ma giới trong đích đủ loại kinh nghiệm. Lục Tử Lăng nghe xong, cũng có chút thổn thức. Nếu là đổi lại những nữ nhân khác. Sợ rằng đối với Thanh Y công chúa và Đằng Phi quan hệ trong đó có dây dưa một phen. Nhưng Lục Tử Lăng thiên lạnh nhạt. Nếu không Đằng Phi bên cạnh cũng không thể có thể có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Nói như vậy, ma giới trong đích những thứ kia ma tộc cửa cũng không an toàn. Vực ngoài cường đại đại ma cửa tùy thời có thể có đánh vào đến ma giới chung đi. Lục Tử Lăng nhẹ nói. Sau đó một trong đôi mắt quang mang chớp thước, nói, không biết yêu tộc là cái dạng gì, nếu là có cơ hội lời của, nhất định phải đi xem một chút. Đằng Phi cười nói, yêu tộc có cái gì đẹp mắt, đoán chừng cùng ma tộc không có gì khác nhau. Ta cảm thấy được, chúng ta hay là hảo hảo nghiên cứu hạ xuống, làm sao để cho con của chúng ta hơn thông minh cái đề tài này sao? 11. Lục Tử Lăng im lặng liếc mắt một cái Đằng Phi. Cái này trong ngày thường như băng sơn tuyết liên loại thanh u lạnh lùng tuyệt sắc giai nhân. Giờ phút này hơn lộ vẻ mềm mại quyến rũ. Gió xinh đẹp vạn trùng. Theo đằng phi trở về. Vị ương minh minh. Lăng thi thi. Cơ yên lặng đồng chờ chúng nữ trước sau trở về. Đằng gia cũng trở nên náo nhiệt nghiêng. Hôm nay đằng gia mới xem như hoàn toàn an định lại. Không có cường địch. Không có cửu gia. Nếu không phải còn có nguyên tố đại kiếp cái này uy hiếp treo lững thững đỉnh đầu. Hôm đó tử thì càng tốt đẹp. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng một cái. 20 năm thời gian lặng lẽ trôi qua. 20 năm dặm. Vĩnh hằng chi địa bên này hết sức thái bình. Ở đại thiên tôn cùng trí tuệ thần tướng quản lý. Vĩnh hằng chi địa muốn so với quá khứ càng thêm phồn vinh miệng đằng vũ phủ rốt cục chạy ra khỏi 99 thành. Ở vĩnh hằng chi địa những khác đại thành thành lập phân viện. Mỗi một tòa đằng vũ phủ, rõ ràng nhất dấu hiệu tính kiến trúc, không phải là những thứ kia đền lầu các, mà là một pho tượng cao lớn đằng phi pho tượng. Tất cả đằng vũ phủ học sinh cửa, sùng bái nhất người, chính là đằng phi cái này sống truyền kỳ. Đằng phi đủ loại sự tích, đã bị sắp xếp đằng vũ phủ nhập học giáo tài chung. Phàm là tiến vào đằng vũ phủ tự học học sinh. Trước hết tiếp xúc đến, không phải là những thứ kia ảo diệu võ học, mà là đằng phi bình sinh. Đối với lần này, đằng phi cảm thấy có chút quá. Hắn cũng không có cảm giác mình làm bao nhiêu không dậy nổi chuyện xinh đẹp. Nhưng đối với đằng phi người bên cạnh mà nói, còn lại là một chút cũng bất quá. Thậm chí bọn họ cảm thấy như vậy cũng đã là đủ đê điều. Đằng phi các nữ nhân. Tất cả cũng có con của mình. 20 năm đi qua. Những hài tử này cũng đã trưởng thành nghiêng. Các cũng rất ưu tú. Còn tính cách, phần lớn di truyền riêng của mình mẫu thân. Chúng nữ nhi tính cách, thì cùng đằng phi rất giống nhau. Điều này cũng tạo thành đằng phi con gái trong. Chúng nữ nhi cũng rất mạnh thế. Nam hài phần lớn cũng là bị khi phụ sỉ nhục. Dĩ nhiên. Cái gọi là khi dễ, cũng là bọn hắn huynh đệ tỉ muội ở giữa chuyện xinh đẹp. Để đi ra bên ngoài, tùy tiện một, cũng kinh tài tuyệt diễm. Có thể nói mới một đời tuổi trẻ thiên tài. Ở đằng phi đông đảo con gái trong, nhất cực kỳ uy nghiêm. Từ rất là số tuổi lớn nhất đằng An, thân là đằng phi con trai lớn. Hắn một thân thực lực, cũng tương đối xuất chúng. Không tới 30 tuổi cũng đã đột phá đến thiên vương thứ nhất tiểu bậc thang cảnh giới. Ở một đám đệ đệ muội muội trong, là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất miệng. Đằng phi kia con gái của hắn cửa tất cả cũng đem đằng An trở thành thần tượng của bọn hắn cùng phấn đấu mục tiêu. Hơn nữa những năm này thanh nhất đời trưởng thành là thiên vương cảnh giới chẳng qua là sớm muộn gì chuyện xinh đẹp. Đằng gia càng ngày càng lớn mạnh. Đối với lần này, Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng đều chỉ có thể cười khổ tiếp nhận. Bởi vì, này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản chuyện xinh đẹp. Mặt ngoài nhìn qua, Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng là vĩnh hằng chi địa chúa tể giả. Nhưng bí mật ai cũng biết, đằng gia mới là vĩnh hằng chi địa chân chính vương tộc, đằng phi ở 10 năm trước bế quan. Hôm nay đã suốt 10 năm vu đi, như cũ không có xuất quan. 3 năm trước đây từng có kinh khủng đại thiên kiếp phủ xuống đằng phi bế quan đất. Trận kia đại thiên kiếp, cả vĩnh hằng chi địa tất cả mọi người cảm nhận được. Tương đối kinh khủng, sở có quan tâm đằng phi mọi người gây sợ hãi cho. Sợ đằng phi có chút nguy hiểm gì, kéo dài 99 ngày đích thiên cướp đi qua sau. Đằng phi truyền âm đi ra ngoài, nói mình bình an, nhưng không có nói gì lúc xuất quan. Mọi người ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, rồi lại cũng cảm thấy nghi ngờ. Kinh nghiệm đại thiên kiếp tẩy lễ đằng phi, hẳn là đã tiến vào đến truyền thuyết kia trong đích cảnh giới. Nhưng hắn tại sao, còn đang bế quan đây? Vĩnh hằng chi địa, thứ 63 thành, Tùng Nguyên Trấn Thượng. 3 năm trước đây tới một nghèo túng đích thanh niên, người trẻ tuổi kia lớn lên hết sức anh tuấn, cử chỉ đắc thể, Vừa nhìn giống như là đại tộc đệ tử, nhưng hắn vẫn hết sức nghèo túng. Áo đơn bạc, đi lại tập tễnh, giống như là bị thương rất nặng. Tùng Nguyên Chấn Dân Phong thuần phác, ở đã trải qua Tam Đại Thiên Vương Thập Đại Thiên Tôn thời đại bóng tối sau. Lại càng lòng người hướng thiện, tất cả mọi người nhớ tới Đằng Phi Thiên Vương. Trí tuệ thần tướng cùng Đại Thiên Tôn thật là tốt. Cho nên, cái này không tính là quá lớn trong chấn nhỏ cư dân. Rất nhanh tự đón nhận cái này đột nhiên ra hiện ở chỗ này đích thanh niên. Vĩnh hằng chi địa võ phong càng hơn. Phàm ư tất cả mọi người có tu luyện vũ kỹ. Tùy tiện một người bình thường. Cũng có ít nhất đấu thánh trở lên tu vi. Song để cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái chính là. Người trẻ tuổi này, toàn thân, cũng là một chút đấu khí ba động cũng không có. Hắn là người phế nhân. Phàm ư mọi người, ở biết chuyện này sau, cũng rất cùng xinh đẹp cái này không có có tên đích thanh niên. Dần dần, mọi người phát hiện, người trẻ tuổi này không chỉ có bị quá thương rất nặng. Tựa hồ còn mất ký ức, bởi vì mỗi khi có người hỏi quá khứ của hắn. Hắn luôn là mờ mịt lắc đầu, sau đó ngồi ở bên đường phố trên ghế dài, mê mang phơi thái dương, cửu nhi cửu chi, mọi người cũng là không hỏi nữa quá khứ của hắn. Tổng hội có người hảo tâm, đưa một ít thức ăn cho hắn, người trẻ tuổi cũng không tù tuyệt, có người cho tựu ăn, không ai cho sẽ không ăn. Tùng Nguyên Trấn trên có một nhà rất lớn tửu lâu. Này đang lúc tửu lâu nghe nói đã có phàm vạn năm lịch sử. Tửu lâu có phàm nói chiêu bài món ăn. Ở cả Vĩnh Hằng chi địa cũng tương đối nổi danh. Ngay cả Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng cũng đặc biệt tới nơi này thưởng thức quá. Ăn vu sau khen không dứt miệng. Đối với nhà này tửu lâu cực kỳ sùng bái. Nhưng nhà này tửu lâu lão bản rất kỳ quái. Cũng không có mượn cơ hội này mở rộng việc buôn bán của hắn. Vẫn cố thủ ở Tùng Nguyên Trấn nơi này. Không một chút mở rộng kinh doanh ý niệm trong đầu. Rất nhiều thế lực cường đại. Cũng muốn nhập cổ phần đến nhà này tửu lâu. Sát sau đem tửu lâu này mỹ vị mở rộng đến cả Vĩnh Hằng chi địa đi. Nhưng gặp phải tửu lâu lão bản tù tuyệt. Vì vậy, nhà này tửu lâu lão bản. Ở vô hình chung. Đắc tội rất nhiều người có quyền thế, cũng thường xuyên có một chút cường giả, muốn thông qua các loại phương thức, cùng nhà này tửu lâu lão bản tác thủ bí phương, hoặc là giá cao mua, hoặc là uy hiếp đe dọa. Song những người này dùng hết các loại biện pháp, nhưng cũng không có một người nào, không có một cái nào thành công, nhất là những thứ kia muốn thông qua võ lực uy hiếp người, đều không ngoại lệ. Cũng biến mất ở trên thế giới này. Người trẻ tuổi ở Tùng Nguyên Trấn 3 năm này, ăn đồ phần lớn cũng là nhà này tửu lâu cung cấp. Vì vậy không ít người đều ở nói lý ra nói. Nếu không phải nhà này tửu lâu, người trẻ tuổi kia có thể đã sớm chết đói. Tửu lâu lão bản tựa hồ rất thích người trẻ tuổi kia. Thường xuyên sẽ đích thân dẫn hộp đựng thức ăn, đi cho người trẻ tuổi kia đưa cật. Cũng không cùng người trẻ tuổi kia trao đổi. Mỗi lần cũng là yên lặng nhìn người trẻ tuổi kia ăn xong. Sau đó lão bản tự mình thu thập bộ đồ ăn. Mang theo hộp đựng thức ăn rời đi. Ngày này, tửu lâu lão bản lần nữa dẫn hộp đựng thức ăn. Tìm được ngồi ở trên ghế dài phơi thái dương đích thanh niên. Nhìn qua hơn 50 tuổi. Có chút phúc hậu tửu lâu lão bản mở ra hộp đựng thức ăn. Nhất thời mùi thơm bốn phía, làm cho người ta không nhịn được ngón trỏ đại động. Hắn mỗi lần đưa tới, cũng là trong tửu điếm nổi danh nhất phàm nói chiêu bài món ăn. Đối với lần này, lão bản người nhà từng biểu đạt quá bất mãn, cho là không cần thiết đi đối với một tên phế nhân tốt như vậy. Cho dù dân phong thuần phác, làm việc giống như trước cũng muốn có một độ, qua lời của. Như cũ có mất hứng, sát mà nắm giữ lấy những thứ kia chiêu bài món ăn bí phương lão bản. Nhưng vẫn làm theo ý mình, căn bản không có thay đổi ý tứ. Này có thể là ta một lần cuối cùng đưa cật cho ngươi. Lão bản hai đầu lông mày mang theo một cổ nhàn nhạt vẻ u sầu. Nhìn người trẻ tuổi nói. Hôm nay canh thứ tư. Đã thật lâu không có như vậy bộc phát qua. Các huynh đệ tỉ muội nếu là nhìn sảng liễu. Tựu nhiều quang phàm phiếu vé cho tiểu đao sao. Chuẩn bị đi ăn cơm. Buổi tối nếu như trạng thái tốt. Có tiếp tục bộc phát. Cho nên, cầu phiếu vé nữa. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.